Vũ Thần Chúa Tể, chương 450, lôi đài thi đấu, gocchuyenaudio.com. Trong lòng mơ màng phía dưới, từng cái vội vàng quay đầu nhìn lại này vừa nhìn, tất cả mọi người đều há hốc mồm, con ngươi trừng tròn xoe, như là gặp quỷ huyền. Huyền cấp sơ kỳ, mọi người lảo đảo một cách, phiền muộn định thổ huyết, quả là nhanh muốn điên. Chỉ thấy trước mắt bao người tần trần như trước ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Đỉnh đầu hắn thiên đạo thần quang, sớm bị thu nhận hầu như không còn, trên thân khí tức cũng đã triệt để ổn định. Cũng chỉ là để thăng tới huyền cấp sơ kỳ. Không được, phải nói là huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong. Từng cái quả là nhanh muốn nổi điên. Phải biết rằng, ban nãy thiên đạo thần quang phủ xuống thời giờ sau, tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, tần trần đỉnh đầu thiên đạo thần quang còn hơn bọn họ những người này, nhiều. Ít nhất, gấp 10 lần, gấp 20. Thế nhưng, giống như U Thiên Tuyết thu nhận tần trần 1/10 thiên đạo thần quang, liền từ thiên cấp hậu kỳ đột phá đến huyền cấp trung kỳ đỉnh phong, kẻ khác như Triệu Linh San đám người thu nhận thiên đạo thần quang, thậm chí ngay cả tần trần 1/10 cũng chưa tới. Nhưng là theo thiên cấp hậu kỳ, đột phá đến huyền cấp trung kỳ. Có thể tần trần đây, thu nhận cơ hồ tương đương với mấy chục người phân lượng thiên đạo thần quang, cũng chỉ là theo thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong. Thiên phú này đến tột cùng là có bao nhiêu nát vụn à, vẫn cứ để cho mọi người phiền muộn là tần trần hấp thu thiên đạo thần quang, là tất cả người trong nhiều nhất. Quả thực không có trời lý do. Trời ạ, vì sao lão thiên gia không hàng xuống một đạo thần lôi, đánh chết cái này làm bậy ra hỏa. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều thổ huyết. Phiền muộn quả thực phải đương trường chết bất đắc kỳ tử. Nhiều ngày như vậy nói thần quang, nếu như bị bọn họ thu nhận tốt biết bao nhiêu à, nói không định liền tông cấp đều có thể đến. Không ít người trong lòng không nói gì. Hô, đúng lúc này, tần trần tu luyện cũng cuối cùng kết thúc, thở phào một hơi, đôi mắt mở ra. Sau đó, liền thấy tất cả mọi người, tất cả đều gặp quỷ vậy nhìn mình, không nhịn được trong lòng kinh ngạc. Hít, các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Trên mặt ta có hoa sao? Hoa mẹ ngươi à, thấy tần trần một bộ người không có sao thần sắc, mọi người càng thêm phát cuồng, tiểu tử này, chẳng lẽ cũng không biết bản thân ban nãy có bao nhiêu phong phí của trời sao? Tiểu tử, ngươi cầu khẩn sau đó lôi đài thi đấu đừng gặp ta, bằng không ta sợ ta không nhịn được giết ngươi. Có thiên tài, gào thét lên tiếng, cả người gân xanh nổi lên. Nhướng mày, tần trần mặt không nói gì. Bị điên rồi, ngươi chỉ sao mới bệnh tâm thần. Nọ vậy thiên tài tức đến cả người run, nếu như không phải là bởi vì bóng người màu đen lên đỉnh đầu nhìn, chỉ sợ sớm đã bạo khởi xuất thủ. Lười để ý người bệnh thần kinh này, tần trần đi tới Vương Khải Minh mấy người bên cạnh, liền thấy Vương Khải Minh mấy người cũng đều sắc mặt cổ quái nhìn mình. Làm sao, tần trần tâm trạng phiền muộn, kẻ khác nhìn như vậy cũng không tính, các ngươi cư nhiên cũng ánh mắt này. Trần thiếu, ngươi làm sao mới đột phá đến huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong? Không nhịn được, Vương Khải Minh nghi ngờ nói. gocchuyenaudio.com Triệu Linh San cùng Tử Huân cũng đều xem ra, dưới cái nhìn của bọn họ tần trần thiên phú cũng không đến nổi kém như vậy, thu nhận nhiều ngày như vậy nói thần quang, mới đột phá một chút như vậy. Nguyên lai là vì vậy, nhìn cơ hồ tất cả đều đột phá đến huyền cấp trung kỳ Vương Khải Minh mấy người tần trần không lời nói. Này thiên đạo thần quang, rất quý, nếu như toàn bộ dùng ở đột phá tô vi phía trên, thực sự quá phí phạm, sở dĩ ta dùng để tiến hành khác phương diện đề thăng. Khác phương diện đề thăng. Mọi người sững sờ, ngược lại Vương Khải Minh gật đầu, nói. Trần Thiếu, ngươi nói, ta cũng có thể lý giải ta trước đột phá đến huyền cấp trung kỳ sau, thật cũng không tiếp tục đột phá, mà là đem còn lại thiên đạo thần quang, dùng ở đạo ý cảm ngộ chỉ là, ngươi coi như là dùng ở khác phương diện cũng không trở thành, mới đột phá đến huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong chứ. Ta nhớ cho ngươi thiên đạo thần quang, thế nhưng so với ta. Ít nhất, nhiều mười mấy lần, Vương Khải Minh bọn họ cũng không phải là đem thiên đạo thần quang tất cả đều dùng ở đột phá tô vi phía trên thực tế cũng đúng đạo ý các phương diện tiến hành cường thế đề thăng. Chỉ bất quá, đề thăng những phương diện này, bọn họ tiêu hao thiên đạo thần quang cũng không nhiều. Chuyện này, tần trần vừa mới chuẩn bị giải thích đúng lúc này, đột nhiên, một đạo vô hình dáng lâm xuống. Chư vị, nếu các ngươi khen thưởng đều đã hấp thu xong, như vậy tiếp đó, chính là ta cổ Nam Đô mấu chốt nhất lôi đài thi đấu. U tiếng oanh minh, vang vọng đất trời. Chợt mọi người liền thấy ở cổ Nam Đô Trung ương, 6 tòa to lớn lôi đài, ù nhô ra, hiện ra ở trước mặt mọi người. Mỗi một tòa lôi đài, đều tỏa ra cổ xưa khí thức bởi cổ lão nham thạch xây thành. Lôi đài trên mặt đất hiện ra rất nhiều đao kiếm vết tích, thậm chí còn có một ít ám sắc. Lôi đài thi đấu, dùng là loại bỏ chế, đi qua lần 3 khảo hạch thông qua dự tuyển tuyển thủ tổng cộng có 96 người. Này 96 người tiến hành 22 từng đôi tỷ thí thất bại người, sẽ bị trực tiếp loại bỏ thắng người tiến nhập vòng kế tiếp. Một vòng qua đi, còn lại 48 người, lại tiến hành đợt thứ 2 loại bỏ, còn lại 24 người, lại tiến hành vòng thứ 3 loại bỏ, còn lại 12 người. Này 12 người, nữa quyết ra chân chính thứ bậc đồng thời sẽ có cơ hội, lấy được ta cổ Nam Đô truyền thừa cơ hội. Giọng nói rơi xuống, tất cả mọi người mắt sáng lên. 12 người sao, mỗi người, đều cảnh giác nhìn chung quanh. 96 cái danh ngạch yếu quyết ra trước 12 cái, không thể không nói, là một không gì sánh được áp lực thật lớn. Thế nhưng, đối với mỗi người mà nói, đây cũng là tiếp cơ hội. Ta nhất định phải xông vào này trong 12 người. Mỗi người nội tâm, đều vô cùng kiên định. Đặc biệt tiếp thụ qua thiên đạo thần quang sau, bọn họ càng thêm cấp thiết muốn phải tiếp nhận truyền thừa. Gần là dự tuyển giành thắng lợi, là có thể làm bọn hắn có này lột xác như vậy này truyền thừa cuối cùng, lại sẽ cường đại bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, mỗi thiên tài trên thân, đều bạo phát vô tận chiến ý, phảng phất tinh khí lang yên, xông thẳng lên trời. Này 22 từng đôi quy tắc thế nào xử định? Đột nhiên thì có võ giả trầm giọng hỏi. Đây cũng là mọi người mong muốn biết. Góc chuyện audio.com. Bọn họ sợ nhất định là gặp được đế thiên nhất mạnh như vậy người, như vậy một hồi thi đấu, thì sẽ mất đi tư cách. Khả đồng dạng, đế thiên nhất bọn họ cũng không muốn trước tiên gặp hoa thiên độ mấy người, dù sao tuy là bọn họ đối với mình có đầy đủ tự tin, thế nhưng, lưỡng cường tranh chấp tất có một người bị thương, nếu liền vì vậy mà loại bỏ, đây đối với đế thiên nhất bọn họ mà nói cũng là không công bình. Các ngươi yên tâm, mỗi người tuyển thủ ta đều sẽ căn cứ trước vòng loại thành tích cuối cùng, tiến hành phân tích lại chia phối hợp lý do đối thủ, sẽ không xuất hiện cường quyết đấu, cuối cùng bị loại bỏ tình huống. Bóng người màu đen, lãnh đạm nói ra. Hiện tại, khảo hạch bắt đầu. Ông, trong chớp mắt 12 đạo quang mang đồng thời hạ xuống, bao phủ ở trên sân 12 người. Mỗi người, đều bị chỉ định một cái đối thủ, đồng thời truyền tống đến 6 trên lôi đài. Ta vậy mà thứ nhất bị chọn chúng. Tần Trần kinh ngạc thấy hoa mắt cả người đã xuất hiện ở trong một cái trên lôi đài. Mà hắn đối diện thì đứng một cái cầm trong tay ngân phiến thanh niên cũng kinh ngạc nhìn hắn, trong ánh mắt dường như còn có một chút kinh hỉ. Đúng là đã từng cùng hắn từng có xung đột Liêu Tiên Tông đệ tử. Lý Khôn Vân, anh em vào diễn đàn vote ủng hộ mình với, cảm ơn. Cách chương.